Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1010, bên ngoài sân hữu hiệu cầu viện. Hiên viên kiếm mỗi lần bị rút ra, trận pháp khoảnh khắc sụp đổ. Địa khí hướng bốn phương tám hướng tán mở. Nơi này dâng lên không có chút nào trật tự đại phong. Đường hầm người bên trong lẫn nhau gào thét hướng ra phía ngoài chạy trốn. Vân Tái cho Trọng Hoa phát tín hiệu, để cho hắn hiện tại liền động thủ. Mọi người đẩy đẩy lấy một mạch đi ra ngoài. Trận pháp quả nhiên không cách nào lại trói buộc mọi người. Duy chỉ có tiểu kiếm kỳ ra tới thời điểm ngã một phát. Dường như có một cỗ vô hình lực lượng tại lôi kéo nó. Để nó đến rồi đường hầm khẩu liền không rời nổi bước chân. Tiểu kiếm kỳ đột nhiên kịp phản ứng. Kia là lúc trước 9 cái bình gốm dụng cái kia 9 cái văn tự cho nó làm chính thức chứng nhận. Phàm là hoàng đế lăng bên trong đồ vật, cũng không thể tùy tiện bị mang đi ra ngoài. Mà đồng thời, Vân Tái cầm trong tay hiên viên kiếm cũng xuất hiện đồng dạng tình huống. Keng một tiếng đột nhiên tuột tay, rơi xuống tại đường hầm lối vào. Vân Tái cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này 9 cái bình gốm còn có nhị trọng phòng trộm hệ thống. Lại nói hoàng đế tuần hành thời gian, lực đào cái này hố, 300 năm sau, hố xuống không biết thế nào giam giữ một cái thần kê. Không sợ lạnh nóng, không ăn đồ ăn thức uống, tự có bình gốm bắt giữ, dạy nó đói cơm viên sắt, khát uống kiếm khí, từ xưa kia đến bây giờ, đóng băng không đói chết. Hoàng đế vì không khiến người ta phí công chơi chính mình bảo bối, thế nhưng là hạ lớn tâm huyết. Chấm ngoặc kép, lúc này trận pháp phá, nhưng 9 cái chữ hoàng pháp lực vẫn tồn tại, kéo lấy mộ phần bên trong bị đánh bên trên chứng nhận đồ vật. Không cho phép bọn hắn ly khai phiến khu vực này. Vân Tái lập tức quay trở lại, phát hiện đường hầm lối vào Trọng Hoa cùng tiểu kiếm kỳ. Lúc này Trọng Hoa đã dựa theo Vân Tái phương pháp, làm chút ít trì hoãn bạo tạc hình cầu tia chớp, chính cũng là gấp không tốt. Tiểu kiếm kỳ nói cho Vân Tái cái này hầm dưới có hoàng đế chữ hoàng phong ấn. Người chỉ mới qua đem cái kia 9 cái chữ hoàng bất kỳ một cái hiểu. Ta cùng hiên viên kiếm liền đều đi ra. Vân Tái cái bắt đầu mắng to. Đến lúc nào rồi còn có tìm ra lời giải chạm gác đâu. Vân Tái mau chạy tới đến trong hầm. Nhìn thấy mấy cái kia hình cầu tia chớp ngay tại loạn lơ lửng. Còn không có bị dẫn bạo. 9 cái bình gốm vừa đúng còn thừa lại một cái lơ lửng ở trên mặt nước. Cái khác 8 cái đều chìm đến đất vàng bên trong đi. Vân Tái vội vàng thi pháp, dụng nguyên khí bao trùm mấy cái kia hình cầu tia chớp, không cho bọn chúng cùng ngoại giới khí tức sinh ra phản ứng. Theo sau ôm chặt lấy cái kia nghiêng lệch bình gốm, phân biệt phía trên hiện ra văn tự. Hoàng đế dụng là thiên văn chữ cổ, cùng hiên viên kiếm bên trên viết là một dạng. Loại này thiên văn chữ cổ lại thêm tương tự một loại ký hiệu, mà không phải văn tự. Những này cổ văn tự sử dụng thời gian bình thường tại Phục Hy thị làm bát quái, sau đó đem bọn nó đưa vào thiên văn cổ phù trong hệ thống, cùng bình thường văn tự khác nhau ra, có thể nói là phản ánh Phục Hy, thậm chí Phục Hy thị trước đó một đoạn tuế nguyệt cổ lão văn tự. Những này văn tự thoạt nhìn như là giả hồ giáp cốt văn. Vân Tái nhìn kỹ cái kia chữ hoàng. Những này chữ hoàng là dùng con trống hoàng thạch chỗ khắc họa. Hùng hoàng có độc, lại thường thường tại cổ đại tuế nguyệt bên trong xem như chư tà bảo vật. Nổi danh nhất người bị hại sĩ chính là Bạch Tố Trinh. Giả hồ giáp cốt văn nhưng là 9.000 năm trước đến 8.000 năm trước giả hồ địa khu tiên dân sử. Dụng văn tự. Văn tự hình thức trên cơ bản liền tương tự trong truyền thuyết thiên văn chữ cổ. Vân Tái phân biệt một cái, không thể xem hiểu, cái này văn tự rất khó miêu tả, giống như là hậu thế, lâu dài. Thế nhưng lâu dài chữ nửa bên phải có hai cái chút. Đó có thể thấy được là một cái đường sông bộ dáng văn tự. Vân Tái vận dụng đồ đằng, tất nhiên chính mình xem không hiểu, như thế để cho đồ đằng đến cảm giác. Mặc dù mặt trời đồ đằng bên trong cũng không có thần linh, nhưng là mình có thể thử mạng lưới liên lạc, tạm thời đè lại lôi cầu. Trước bên ngoài sân cầu viện một cái đi. Vân Tái tìm Đông Bất Thức, để cho hắn giúp nhảy một đoạn tế tự múa. Đông Bất Thức cũng không thể lý giải. Tiếp đó lại gọi tới Trọng Hoa. Trọng Hoa cũng không thể rõ ràng. Đối Vân Tái nói, người nguyên khí có thể ngăn chặn những cái kia lôi cầu bao lâu? Ta nhưng không thu về được. Hiện tại tiến hành tế tự cầu viện. Những này thiên thần có thể cho ngươi đáp lại sao? Đương nhiên rồi. Bất quá không phải ta tế. Là ngươi đến tế. Vân Tái chững chạc đàng hoàng. Cái này thật nguy cấp tồn vong chi đông vậy. Nhanh lên. Lấy thiên tử chí tôn. Bọn hắn tất nhiên không dám cự tuyệt ngươi tế tự. Nhớ rõ muốn thành tâm một chút. Trọng Hoa cũng sắc mặt nghiêm túc. Tốt a, ta đến làm. Thế nhưng làm như thế nào hỏi đâu? Muốn chính thức một chút hay là theo ý một chút? Vân Tái, người muốn như vậy nói. Chấm ngoặc kép, vô hiệu cầu viện, thiên văn chữ cổ thế nào mới có thể đi lý giải cùng xem hiểu? Hữu hiệu cầu viện, không có thần nhìn hiểu thiên văn chữ cổ, đều là rác rưởi, không phục đến biện. Trọng Hoa, Vân Tái, Đông Bất Thức ba người bắt đầu khiêu đại thần. Vân Tái phụ trách tiếp tuyến lưới. Đông Bất Thức phụ trách khiêu vũ làm wifi. Trọng Hoa miệng lẩm bẩm. Dựa theo Vân Tái cho ra thần linh danh sách. Trọng Hoa cái thứ nhất liên hệ với chính là lôi trạch thần. Lúc này, Sơn Hải các nơi. Phàm là có ba người này nhận biết thần linh. Đều không hẹn mà cùng cảm giác thân thể không thoải mái. Đồng thời phát giác đến từ thiên tử khí vận tế tự. Bọn hắn tất cả giật mình. Tính toán ngay, chẳng lẽ mùa xuân lớn tế tự trước thời hạn, đông bộ địa khu lấy lôi thần cầm đầu, trung bộ địa khu là vô chi kỳ, trung nguyên địa khu là cú long lão nhân, khu vực phía nam lấy ứng long cầm đầu, khu vực phía tây lấy xích thủy nữ tử hiến cầm đầu. Ta hôm qua ăn cái gì ta? Thế nào như thế đâu? Ai tại tế tự, lôi thần ngay tại lôi trạch cá nướng, đột nhiên đau bụng khó nhịn. Nhưng rất nhanh hắn liền nhận được Trọng Hoa tế tự thông tin. Bày tỏ cái gì xem không hiểu thiên văn chữ cổ thần linh đều là rác rưởi. Lôi thần giận tím mặt. Tế tự như thế trang trọng sự tình. Mới vừa thu được thông tin. Còn tưởng rằng là cái gì cầu nguyện. Không nghĩ tới là mắng thần. Lập tức trở về thông tin. Đại khái ý tứ là danh con người dám mắng sư phụ ngươi. Ngươi muốn tạo phản sao? Tiếp đó hắn tại tế tự bên trong nhận được văn tự cách viết. Viết ra sau đó, phát hiện có một ít mộng. Thiên văn chữ cổ đúng là rất khó làm đồ vật. Cái đồ chơi này không thuộc về tế tự văn tự, mà là thiên văn trung cổ ký hiệu. Từ Phục Hy cải biến sau đó không ít chữ ý tứ cùng thời đại thái cổ có chút sai lệch. Lôi thần nhìn hồi lâu, không có nhìn ra cái nguyên cớ đến. Cùng lúc đó, Tây Phương Xích Thủy nữ tử hiến nhìn những cái kia văn tự. Trong lòng còn tại lẩm bẩm, thế hệ này thiên tử thế nào phách lối như vậy ương ngạnh. Khai khẩu liền mắng người ta rác rưởi. Thế nhưng đối phương tế tự có một ít cổ quái. Cho dù là thần nữ cũng có chút nơi nào đó khó chịu. Không khỏi nhanh chóng tiến hành trả lời. Đại khai ý tứ là lầu 2 chiếm lĩnh. Không biết, các loại dưới lầu đáp án. Hoài Thủy địa khu. Vô Chi Kỳ cảm giác được thiên tử tế tự, vừa là cao hứng một cái, trong lòng tự nhủ cái này thủy viên đại thánh không có bị trắng phong. Nhanh như vậy đã có thiên tử chính thức đóng dấu, hắn chính cao hứng đâu. Đột nhiên từ tế tự bên trong nghe được Trọng Hoa mắng người âm thanh. Thủy hầu tử tại chỗ giận dữ, sau đó lại viết ra cái kia thiên văn chữ cổ đến. Phát hiện căn bản không nhận biết, thủy hầu tử trả lời thông tin. Khỉ đầu chó không hiểu, biểu lộ, mà trung nguyên địa khu, cú long lão nhân trả lời thông tin, cắm mắt, vậy mà lúc này, phương Nam truyền đến tin tức tốt. Tại phương Nam, ứng long chính suy nghĩ chữ này hắn nhận biết, thế nhưng có một ít không nhớ quá rõ ràng. Vừa vặn hoàng đế thần thanh khí sảng đi ngang qua, gần nhất không có người tế tự hắn, để cho hắn phi thường vui vẻ. Hoàng đế nghe ứng long vừa rồi phát sinh sự tình, nghe nói lại là hiện nay thiên tử tại đường xa cầu viện. Hắn lại xem cái kia văn tự, giật nảy cả mình, cái này không phải liền là chính hắn tại mộ phần bên trong viết cái chữ kia sao? Có người đào chính mình mộ phần. Ứng long, Cái gì? Nói như vậy, ngươi khi đó vì đề phòng người khác đi đào ngươi mộ phần. Thế mà còn thiết trí trọng yếu như vậy phòng ngự ngự pháp thuật sao? Cái này 9 cái bình gốm phía trên chữ đến cùng đều là cái gì? Cái chữ này lại đến cùng là chấm ngoặc kép, hoàng đế, đây là thừa chữ, là tại bờ sông, chọc lục địa phương hội minh muốn vĩnh viễn truyền thừa ý tưởng. Thừa chữ tại hiện tại cách viết bên trong, là một người kéo lên một người khác, vậy liền bày tỏ truyền thừa ý tứ. Cái này bình gốm phương pháp phá giải rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, hoàng đế bày tỏ, cái này thừa ý tứ, tại 9 cái bình gốm bên trong rất đơn giản. 9 cái bình gốm bày ra vị trí là bắc đầu cửu tinh. Bắc đầu tại thời cổ chỉ là quân vương. Như thế cái này thừa chữ để ở chỗ này. Ý tứ là tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.